xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê ca, xin chỉ giáo. Ngay khi Lê Đàn vừa hoàn toàn tỉnh táo lại ý thức, một luồng gió mạnh đã bất ngờ ập đến ngay trước mặt anh. Theo bản năng sinh tồn đã được rèn luyện qua 10 năm tận thế khắc nghiệt, anh nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên để né tránh đòn tấn công hiểm hóc, đồng thời tay phải linh hoạt xoay chuyển thanh đao gỗ luyện tập. Chân trái khẽ di chuyển ra phía sau lưng kẻ tấn công, vạch một đường dao sắc lạch ngang cổ đối phương. Ái da, Lê ca, anh làm gì mà mạnh vậy? Người kia ôm lấy cổ kêu lên một tiếng đau đớn đầy oán trách. Lê Đàn khựng lại, động tác tấn công cũng theo đó mà dừng lại. Lúc này anh mới hoàn toàn nhận ra thứ vũ khí đang nằm trong tay mình chỉ là một thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập. Còn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt vẫn đang xoa xoa cái cổ vừa bị anh tấn công, vẻ mặt đầy ủy khuất. Khi ánh mắt của thiếu niên chạm phải ánh mắt sâu thẳm và sắc bén của Lê Đàn, cậu ta đột nhiên im bặt, nuốt ực một tiếng. Thiếu niên lắp bắp, vẻ mặt kinh hoàng. Lê ca, ánh mắt đáng sợ quá. Lê Đàn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của thiếu niên kia. Lúc này, anh đã nhận ra mình đang ở đâu. Đây là võ quán quen thuộc của gia đình anh, nơi anh đã lớn lên và học võ từ nhỏ. Xung quanh anh, những học viên khác vẫn đang miệt mài luyện tập đối kháng một chọi một. Từng chiêu thức đều được thực hiện một cách chuẩn mực và bài bản. Thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng hô dứt khoát. Hô, ha, đầy khí thế, Lê Đàn nhanh chóng tiếp nhận những thông tin và thiết lập nhân vật mà hệ thống truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt anh trở nên u ám và lạnh lẽo, mang theo một vẻ tang thương và kiên nghị khó tả. Lần này, nhân vật mà anh hóa thân vô cùng đặc biệt, là một người đã trải qua 10 năm đầy dẫy những cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trong thế giới tận thế, rồi bằng một cách nào đó đã trọng sinh trở về quá khứ. Thế giới này cũng vô cùng đặc biệt bởi vì nó là giả dối, là thế giới tồn tại bên trong một cuốn tiểu thuyết tận thế. Đương nhiên, tác giả đã tạo ra câu chuyện này hoàn toàn không hề hay biết rằng mình đã vô tình tạo ra một thế giới thực sự. Cuốn sách này có vô số độc giả, và từ những ý niệm và sự tưởng tượng phong phú của mọi người đã tụ tập thành một luồng khí vận mạnh mẽ. Duy thì thế giới này vận hành một cách bình thường. Nhân vật chính của thế giới trừng phạt lần này là một người tên Lạc Thương. Và nhiệm vụ chính của Lê Đàn là thay đổi hoàn toàn cốt truyện tiểu thuyết vốn có, bảo vệ Lạc Thương khỏi mọi nguy hiểm và đảm bảo cậu ta bất tử. Nhiệm vụ phụ còn lại là cứu vớt thế giới này khỏi sự diệt vong. Yêu cầu nhiệm vụ bản thân nó đã hàm chứa rất nhiều thông tin quan trọng. Ý nghĩa sâu xa của nó là nhân vật chính ban đầu sẽ chết rất nhanh chóng, nhưng thế giới vẫn chưa sụp đổ ngay lập tức mà tiếp tục đi xuống một cách tăm tối, cho đến sau này bị một lực lượng không thể kiểm soát nào đó hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại, cốt truyện chỉ mới ở chương 1 của tiểu thuyết. Cha của Lê Đàn là chủ của võ quán này, và anh từ nhỏ cũng đã theo cha học võ. Lúc này, với những kỹ năng võ thuật điêu luyện của mình, anh đã có thể hướng dẫn và dạy lại cho các học viên một số kỹ năng tự vệ cơ bản. Lê Đàn khẽ lướt mắt nhìn qua từng gương mặt non nớt và tràn đầy nhiệt huyết của những học viên trẻ tuổi trước mắt. Trong lòng không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối, bởi vì anh biết rõ, chút bản lĩnh võ thuật này căn bản là không đủ để họ có thể sống sót trong một thế giới tận thế đầy rẫy những hiểm nguy và quái vật đột biến. Lúc này, một học viên trẻ tuổi thấy vẻ mặt lạnh lùng và u ám của Lê Đàn đã trở lại vẻ bình thường, cuối cùng cũng lấy hết can đảm tiến lên một bước, khẽ hỏi, Lê ca, chúng ta còn tiếp tục luyện tập không ạ? Lê Đàn khẽ suy nghĩ một lát, rồi nhìn học viên kia nở một nụ cười nhẹ nhàng, đáp, đương nhiên là tiếp tục. Không chỉ có cậu, tất cả những người khác cũng phải luyện tập thật tốt mới được. thân mình của học viên kia không khỏi khẽ run rẩy. Cái cảm giác lạnh sống lưng kỳ lạ vừa rồi từ người Lê Ca lại bất ngờ ập đến, khiến cậu ta cảm thấy có chút bất an. Tiếp theo đó, dưới sự chỉ đạo, ma quỷ đầy khắc nghiệt của Lê Đàn, các học viên trong võ quán đã phải trải qua một buổi luyện tập vô cùng gian khổ. Tiếng kêu trời trách đất vang vọng khắp nơi. Tiếng động này thậm chí còn làm kinh động đến những người ở võ quán bên cạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Một thanh niên mặc bộ võ phục trắng tinh tươm bước vào từ cửa võ quán. Bên hông anh ta quấn một chiếc roi 9 khúc bằng kim loại đen bóng. Khi di chuyển còn có thể nghe thấy tiếng va chạm thanh thúy giữa các đốt roi và những vòng tròn kim loại nhỏ. Là Vũ Phong Thích, người ở võ quán bên cạnh đến đây làm gì? Ăn cắp nghề sao? Vừa nhìn thấy thanh niên mặc võ phục trắng, các học viên trong võ quán của Lê Đàn liền trở nên cảnh giác, mang theo một chút địch ý nhìn quét người vừa đến. Nếu không phải tự lượng sức mình đánh không lại, có lẽ họ đã xông lên khiêu khích. Lê Đàn khẽ liếc mắt nhìn chỉ số linh hồn của Vũ Phong Thích, chỉ vỏn vẹn 30 điểm, hoàn toàn thuộc về một người bình thường. Anh đương nhiên nhận ra Vũ Phong Thích. Rốt cuộc Vũ Phong Thích là một trong số ít những người bạn thân thiết của Lê Đàn trong nguyên tác tiểu thuyết. 10 năm sau, khi thế giới đã rơi vào tận thế, đối phương vẫn sống sót rất tốt và trở thành một trong những cường giả hàng đầu trong căn cứ an toàn. Đặc biệt là vũ khí roi 9 khúc của đối phương. Sau khi thức tỉnh dị năng khống phong kết hợp với những kỹ năng võ học điêu luyện, càng trở nên lợi hại vô cùng. Đánh đâu thắng đó, bất quá, với trình độ võ học hiện tại đã vượt xa người thường của Lê Đàn. Khi nhìn vào thanh niên Vũ Phong Thích trước mặt, anh dễ dàng nhận ra đối phương quả thực toàn thân đều là những sơ hở chết người. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh đã nghĩ ra vô số chiêu thức có thể dễ dàng di ba tê chết đối phương chỉ trong một đòn duy nhất. Vũ Phong Thích lúc này vẫn chưa phải là Vũ Phong Thích của 10 năm sau. Anh ta chỉ là một người nhạy bén, mơ hồ cảm nhận được sự địch ý lạnh lẽo mà Lê Đàn đang tỏa ra trên người mình. Không thể phân biệt được đó là sát khí có thể đoạt mạng. Anh ta khẽ quan sát Lê Đàn một chút, phát giác tư thế đứng hiện tại của đối phương rõ ràng khác hẳn so với trước đây. Lập tức lên tiếng, giọng có chút ngạc nhiên, võ học của cậu lại tiến bộ không ít đấy. Vũ Phong Thích chậm rãi rút chiếc roi 9 khúc bằng kim loại đen bóng đang quấn quanh hông ra. Trong đôi mắt thoáng hiện một tia chiến ý mãnh liệt. Hay là, thử so tài một chút. Lê Đàn thầm nghĩ trong lòng. Trận quyết đấu giữa Vũ Phong Thích của 10 năm trước và Lê Đàn của 10 năm sau, quả thực không có chút cân bằng nào. Được thôi, anh khẽ nở một nụ cười tươi rói. Nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự lạnh lùng khó tả. Trong mắt những học viên trẻ tuổi, thực lực võ thuật của Vũ Phong Thích và Lê Đàn dường như ngang nhau. Kẻ 8 lạng người nửa cân, nhưng về vũ khí, đương nhiên chiếc roi 9 khúc gia truyền của Vũ Phong Thích chiếm ưu thế hơn hẳn. Phải biết rằng Lê Ca của họ trong tay chỉ cầm một thanh kiếm gỗ đơn giản dùng để luyện tập. Các học viên trong lòng đã đạt được một sự nhất trí ngầm. Lát nữa nếu Lê Ca thua cuộc, bọn họ nhất định sẽ công khai lên án Vũ Phong Thích. Kẻ tiểu nhân đê tiện dám dùng vũ khí để áp chế người khác. Chỉ là bọn họ hoàn toàn không có cơ hội đó, bởi vì thời gian sau đó rất lâu, tất cả bọn họ đều chỉ có thể trố mắt vây xem một màn. Trêu chọc đầy bất ngờ mà Lê Đàn dành cho Vũ Phong Thích, dùng từ trêu chọc quả thực quá phù hợp để miêu tả tình hình lúc đó. Lê Đàn trên môi luôn nở một nụ cười nhạt, thân pháp và bộ pháp của anh ta linh hoạt và uyển chuyển đến mức vừa vặn né tránh tất cả những cú roi sắc bén và hiểm hóc của Vũ Phong Thích. Thậm chí thỉnh thoảng anh còn có thể rảnh tay dùng thanh kiếm gỗ gõ nhẹ vào người Vũ Phong Thích. Mỗi lần đều khiến đối phương đau đớn kêu R3N một tiếng. Một bên thì nhẹ nhàng đối phó, ung dung tự tại, một bên thì giận dữ ngút trời, ra sức tấn công nhưng trước sau vẫn không thể phản kích thành công. Nếu không phải là trêu chọc thì còn là gì? Vũ Phong Thích dường như cũng nghĩ như vậy. Anh ta đột ngột dừng lại mọi động tác tấn công, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá, nghiến răng hỏi, cậu, đang trêu chọc tôi sao? Lê Đàn vẫn giữ nguyên trạng thái thoải mái, trên trán thậm chí còn chưa lấm tấm một giọt mồ hôi. Nghe Vũ Phong Thích hỏi, anh chỉ nhún vai, thản nhiên đáp, tôi chỉ là cảm thấy hơi buồn cười thôi. Cười cái gì? Vũ Phong Thích nắm chặt chiếc roi chín khúc trong tay, các đốt kim loại siết chặt vào nhau kêu lên những tiếng ken két lạnh lẽo. Chỉ cần Lê Đàn dám nói năng lỗ em mở áng, anh ta thế nào cũng phải liều mạng một trận với hắn. Lê Đàn thản nhiên đặt thanh kiếm gỗ lên vai, rõ ràng là không có ý định tiếp tục trận đấu vô vị này nữa. Anh khẽ nói, giọng điệu có chút xa xăm, cậu có biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi không? Cái gì? Vũ Phong Thích ngớ người, hoàn toàn không hiểu ý của Lê Đàn. Sau đó, anh ta bắt đầu cảm thấy những cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể, đặc biệt là cổ họng nóng rát và đau rát dữ dội. Cậu, đi thôi, các cậu cứ theo những gì tôi vừa dạy mà tự luyện tập cho tốt. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra từng người. Lê Đàn dặn dò các học viên xong, hoàn toàn không để ý đến tiếng R3N gì đầy đau khổ của họ. Anh quay người thẳng hướng cửa đi ra, định rời khỏi võ quán. Lê Đàn, trận tỉ thí còn chưa xong. Vũ Phong Thích vẫn không cam tâm. Anh ta nhanh chóng tiến lên một bước, đưa tay ra định chạm vào vai Lê Đàn, nhưng còn chưa kịp chạm tới, đã bị anh ta xoay người né tránh một cách dễ dàng. Lê Đàn khẽ nhướng mày nhìn Vũ Phong Thích, trận tỉ thí vừa rồi đã hoàn toàn làm anh mất hết hứng thú. Dù sao thì Vũ Phong Thích cũng là một trong những người bạn tốt hiếm hoi của anh trong nguyên tác tiểu thuyết. Tôi và cậu không thích hợp để tỉ thí nữa. Vì sao? Vừa rồi là tôi nhất thời sơ ý. Lời của Vũ Phong Thích còn chưa dứt, đã bị Lê Đàn đột nhiên tiến sát mặt làm cho anh ta hoàn toàn ngây người. Trong đầu trống rỗng, cậu muốn đánh bại tôi, còn tôi lại muốn giết cậu. Lê Đàn khẽ nói, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu xương. Nói xong, anh khẽ lùi lại một bước, một lần nữa khôi phục nụ cười nhạt trên môi. Chờ đến khi cậu thay đổi ý định, lại đến tìm tôi tỉ thí cũng không muộn. Lần này, Vũ Phong Thích hoàn toàn không ngăn cản Lê Đàn rời đi nữa. Anh ta vẫn còn chìm trong sự kinh hãi và bàng hoàng trước những lời nói đầy sát khí vừa rồi của Lê Đàn. Lê Đàn đi rồi, các học viên trẻ tuổi cũng không còn để ý đến Vũ Phong Thích. Kẻ động một chút là xông cửa gây chuyện. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc luyện tập những động tác mà Lê Đàn vừa dạy. Trong đó, có người không nhịn được mà lẩm bẩm, chiêu cắt cổ của Lê Ca, độc ác quá, nếu tôi mà cầm dao thật, chẳng phải là trực tiếp giết người rồi sao? Có người phụ họa theo, dùng thêm chút lực nữa, phòng trừng có thể chặt đứt cả đầu ấy chứ. Vũ Phong Thích lúc này mới hoàn hồn, nghe thấy những lời bàn tán của các học viên, anh ta khẽ bước qua, giọng có chút khó hiểu hỏi, các cậu, đang nói cái gì vậy? Các học viên tuy rằng không mấy ưa thích Vũ Phong Thích, nhưng lại không dám chống lại thực lực của đối phương, đành thành thật trả lời, Lê Ca, vừa dạy chúng tôi một chiêu cắt cổ. Này, học viên kia còn trực tiếp khoa tay múa chân cho Vũ Phong Thích xem lại động tác vừa rồi. Chiêu thức này cậu ta đã được Lê Đàn yêu ái sử dụng lên người, nên nhớ rất rõ. Vũ Phong Thích khẽ nhìn về phía cửa võ quán, nơi bóng dáng cao lớn của Lê Đàn vừa biến mất. Lúc này, anh ta mới khắc sâu ý thức được những lời nói lạnh lẽo vừa rồi của Lê Đàn. Rõ ràng là người bạn tốt mà mỗi ngày anh ta đều có thể nhìn thấy, sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ đến như vậy? và anh ta giống như vừa bị một lực mạnh mẽ hung hăng quăng ngã ra phía sau. Đến đường đuổi theo cũng không thể tìm thấy. Chỉ số linh hồn của Vũ Phong Thích khẽ nhích lên. 40. Lê Đàn đang thản nhiên xem nội dung chương 1 của cuốn tiểu thuyết Tận Thế Kia. Anh phát hiện cốt truyện ban đầu được tác giả viết là anh sẽ giảng bài võ thuật ở võ quán. Còn Vũ Phong Thích thì ngày nào cũng đến khiêu khích anh. Sau đó, cả hai sẽ có một trận đại chiến kéo dài 300 hiệp. Trong đó còn đan xen rất nhiều những đoạn độc thoại nội tâm xến xúa như: chết đi, tôi sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy đâu. Tôi còn có ước mơ. Vân vân, rốt cuộc anh không phải là nhân vật chính dưới ngòi bút của tác giả. Lê Đàn nhìn những dòng chữ như vậy ngược lại không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu. Anh có chút thản nhiên, thậm chí không nhịn được mà bình luận vài câu trong đầu. Hoa Nga, những lời thoại xến xúa này, văn phòng non nớt quá. Nếu tác giả của cuốn tiểu thuyết mà nhìn thấy nhân vật chính của mình thản nhiên bình luận về tác phẩm của mình như vậy, chắc chắn sẽ xấu hổ và tức giận đến chết mất. Lê Đàn thích thú xem tiếp những dòng chữ miêu tả, phát hiện ra không chỉ có anh, mà những nhân vật khác trong truyện cũng có những đoạn độc thoại nội tâm đầy kịch tính. Các học viên trong truyện, Lê Ca sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy đâu. Chúng ta phải cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để không trở thành gánh nặng cho anh ấy. Lê Đàn thấy trận tỉ thí trong truyện kết thúc với tỷ số hòa. Sau đó anh rời khỏi võ quán và trở về nhà. Vì vậy, anh khẽ lục lại những ký ức trong đầu, tìm kiếm con đường quen thuộc dẫn về nhà mình. Lê Đàn về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Lâm Thập Tam đang bưng một mâm đồ ăn nóng hổi từ trong bếp ra. Nghe thấy tiếng động cửa mở, giọng thiếu nữ thanh thúy động lòng người trong buổi sáng sớm này thật dễ nghe vang lên. Anh về rồi. Chương một Lê Đàn khẽ lấy chiếc chìa khóa trong túi ra. Vừa mở cửa bước vào nhà, anh liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng ở cách đó không xa, hô hấp của anh đột nhiên cứng lại. Một thiếu nữ có mái tóc màu bạc trắng kỳ lạ đang bưng một mâm đồ ăn nghi ngút khói. Nghe thấy tiếng động cửa mở, giọng thiếu nữ thanh thúy động lòng người trong buổi sáng sớm này thật dễ nghe vang lên. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia lại mang một vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị hoàn toàn không phù hợp với thiết lập nhân vật ban đầu trong tiểu thuyết. Thiếu nữ tóc bạc khẽ nói, giọng điệu lạnh nhạt, anh về rồi. Trong lòng Lê Đàn khẽ nổi lên một gợn sóng bất ngờ. Nhưng trên khuôn mặt anh vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cảnh tượng hai người im lặng nhìn nhau, nhưng trong đầu của cả hai đã nổ tung thành một mớ hỗn độn. Lê Đàn khẽ nhếch mép, bật ra một tiếng cười khẽ. Phụt, đại lão giả gái 013, người đang phải miễn cưỡng đóng vai em gái của Lê Đàn. Lâm Thập Tam lập tức thẹn quá hóa giận, đôi mắt màu bạc lóe lên tia giận dữ. Uy, không được cười, lần này nhân vật hỗ trợ của Lê Đàn không ai khác chính là 013. Mặc dù bộ phận xuyên không của hệ thống đã cố gắng nhân tính hóa và giữ lại những đặc điểm cơ bản của 013, nhưng thế giới tiểu thuyết giả dối này lại có những hạn chế nhỏ về thiết lập nhân vật ban đầu. Điều này có nghĩa là 013 bắt buộc phải dựa theo thiết lập nhân vật Lâm Thập Tam trong cốt truyện ban đầu của tiểu thuyết, đóng vai một thiếu nữ rụt rè, yếu đuối và luôn cần sự bảo vệ của anh trai. 013 thầm rủa một tiếng trong lòng. MMP, cái thế giới quái quỷ gì thế này? Tuân thủ thiết lập nhân vật vốn là kiến thức cơ bản của mỗi ký chủ. Và Lê Đàn ở phương diện này tự nhiên thuộc hàng ưu tú. Lần này có 013 cùng nhau trải nghiệm, quả thật là một cảm giác hoàn toàn mới lạ và khó tả. Lê Đàn khẽ vươn tay ra, kéo 013 vào lòng một cách tự nhiên, cảm nhận được lực ôm chặt chẽ từ Lê Đàn. 013 cố gắng nhịn xuống cái xúc động muốn đẩy anh ta ra ngay lập tức. hắn vẫn phải cắn nhẹ môi, miễn cưỡng thuận thế vòng tay ôm lấy eo Lê Đàn, dùng khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của mình cọ nhẹ vào ngực anh. Cố gắng ép giọng nói của mình trở nên mềm mại và dịu dàng nhất có thể. Dù trong lòng đang gào thét, anh hai, có chuyện gì sao? Lê Đàn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc màu bạc của 013. Tâm trạng anh vô cùng tốt. Anh khẽ đưa tay lên vuốt về ba mái tóc mềm mại của hắn. Trên môi nở một nụ cười dịu dàng mà đã rất lâu rồi anh không thể hiện ra. Không có gì, chỉ là hôm nay đấu với tên Vũ Phong thích thua. Có chút không cam tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong sự im lặng kỳ lạ. 013 hoàn toàn không thể chủ động đẩy Lê Đàn ra. Trong đầu hắn không ngừng gào thét. Uy, ôm đủ chưa hả cái tên đáng ghét này. Lê Đàn dường như cố tình làm lơ những lời nói đầy giận dữ trong đầu 013. Anh lại ôm chặt hắn thêm vài phần. Vẻ mặt nhìn còn thẹn thùng và lưu luyến hơn cả 013. Chưa đủ, 013, cách chương.